Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, 259, chương 259, gầy đến không ra hình người Trương Dương, ở bóng ma bao phủ hạ, chợt vừa thấy, thế nhưng thật sự cùng ngày đó buổi tối hành hung quỷ ảnh có 5-6 phân tương tự. Nhưng là này cũng không thể đại biểu cái gì, rốt cuộc trên thế giới thân thể tương tự người nhiều đi. Nhưng Trương Dương dị biến vẫn là hấp dẫn rất nhiều cư dân mạng chú ý. Hơn nữa mượn từ Weibo hoặc WeChat chờ xã giao công cụ. Đem tin tức này nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Nếu một hồi phát sóng trực tiếp liên tục thời gian quá dài. Lại không có mới mẻ độc đáo thú vị nội dung. Người xem thực mau liền sẽ lục tục rời đi. Phạn Gia La phòng phát sóng trực tiếp đúng là như thế. Này quan khán nhân số từ lúc ban đầu mấy ngàn vạn sụt đến hiện tại 2-3 vạn. Nhưng là, đương Trương Dương đứng lên, đem hình như bộ xương khô thân thể bại lộ ở ánh đèn hạ khi. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số đang ở bay nhanh nhảy thang. Trương Dương vẫn luôn đều biết chính mình không chết được, cho nên đương Phạn Già La đem hắn giam cầm ở cái này cổ quái trong không gian khi. Hắn cũng không cảm thấy sốt ruột. Ngược lại hứng khởi cùng hắn háo đi xuống cuồng vọng ý niệm ni hắn cùng lão quái vật kỳ thật là đồng loại, lão quái vật có thể không ăn không uống mà sống tượng vài thập niên. Hắn tự nhiên cũng có thể, nhưng mà năm ngày qua đi, tàn khốc hiện thực lại nói cho hắn, thực lực của hắn căn bản không đủ để cùng Phạn Già La chống lại. Càng là liền đã từng nhất khinh thường lão quái vật đều so không được. Nhân gia không ăn không uống có thể tự nhiên hoạt động vài thập niên. Mà hắn lại liền một vòng đều kiên trì không được. Thân thể hắn chính trở nên suy yếu gầy ốm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đích xác không chết được. Lại có thể diễn biến thành một cái hoạt tử nhân. Kết quả này là đáng sợ nhất. Trước đó, Trương Dương chưa bao giờ thể nghiệm quá đoạn thực tư vị. Cũng không cần thiết thể nghiệm. Hắn tồn tại liền phải tùy ý. Liền phải thoải mái, làm gì lăn lộn chính mình. Vì thế cho tới bây giờ, hắn mới chỉ độn mà ý thức được, thân thể của mình ra vấn đề lớn. Nhưng là vì cái gì? Chuyện khi nào, hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên, bên ngoài thân thấm ra nùng tương giống nhau sền sệt mồ hôi. Đôi tay che lại quặn đau không thôi bụng, dùng kinh hãi mà lại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện người. Phạn Già La vươn trắng nõn bàn tay, huyền ngừng ở hắn mặt trước, nhàn nhạt mở miệng, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vốn không nên như thế suy yếu mới đúng, cảm nhận được bụng càng ngày càng kịch liệt quặn đau. Cùng trong thân thể không ngừng sói mòn tinh khí thần, Trương Dương trợn to mắt, trong mắt toát ra xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn biết Phạn Già La ở cảm ứng chính mình, lại căn bản không có tránh né sức lực. Đây là kia dược tề đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, Phạn Già La từ từ nói. Nó làm thân thể của ngươi giống một đài cao tốc vận chuyển động cơ. Dựa không ngừng thăng ôn thiêu đốt tới thu hoạch lực lượng cường đại. Ngươi tế bào chính là ngươi nhiên liệu, mà kia dược tề sẽ thúc đẩy tế bào nhanh chóng phân liệt sinh sôi nảy nở. Làm ngươi tại đây không ngừng tân sinh trong quá trình đạt được lực lượng. Nhưng hiện tại, ngươi gián đoạn dược tề thu lấy, vì thế thân thể của ngươi chỉ biết thiêu đốt, sẽ không tái sinh, Phạn Già La thu hồi tay, dài lâu mà thở dài một hơi, hiện tại ngươi tựa như một khối hừng hực thiêu đốt than đá. Chung có một khắc sẽ biến thành tro tàn, ngươi càng là suy yếu, thân thể bị đốt sạch tốc độ liền càng nhanh, ngươi lấy cái gì cùng ta háo? Trương Dương ý đồ lạnh giọng phản bác. Tiếng nói lại bởi vì suy yếu mà có vẻ khinh phiêu phiêu mà. Giống tiểu miêu ở kêu. Ngươi nói bậy, Phạn Già La cong cong khóe môi. Ngữ khí khinh mạn, ta có phải hay không nói bậy. Chính ngươi nhất rõ ràng. Ngươi dạ dày rất đau đi. Trương Dương cắn răng cười lạnh. Che lại bụng tay lại run lên. Hắn rất muốn che giấu chính mình thống khổ. Thân thể lại căn bản không nghe sai sử. Phạn Già La nhìn về phía hắn phía sau nào đó điểm. Đen nhánh đồng tử mất đi tiêu cự. Biết thân thể của ngươi đang ở làm cái gì sao? Trương Dương nhấp khẩn môi không tiếp lời. Mồ hôi lạnh lại phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài mạo. Thực mau liền làm ướt tóc cùng quần áo. Làm hắn hiện ra 12 vạn phần chật vật. Phạn Già La Lệnh tròng mắt ngắm nhìn ở hắn trên người. Cười như không cười nói. Thân thể của ngươi đang ở ăn chính ngươi, những lời này thật sự có điểm dọa người. Thế cho nên Trương Dương hốc mắt đều không tự chủ được liệt khai một ít. Ngươi dạ dày không chí lâu lắm, yêu cầu đồ ăn, nhưng ngươi không thể thỏa mãn nó nhu cầu. Cho nên nó bắt đầu tiêu hóa chính mình. Nó hiện giờ đang ở cấp tốc phân bố vị toan, đem chính mình hòa tan rớt, cũng từ giữa hấp thu chất dinh dưỡng. Ngươi xem, ngươi hiện tại địch nhân không phải ta, mà là chính ngươi, ngươi liền thân thể của mình đều khống chế không được. Nói gì cường đại, Phạn Già La hướng về lộng lẫy ánh đèn, ánh mắt thanh thiển mà cười cười. Cùng Trương Dương chật vật vạn phần so sánh với, hiện tại hắn quả thực tuấn mỹ đến giống như thiên nhân. Đồng dạng là 5 ngày 5 đêm không ăn không uống. Trương Dương đã suy yếu đến liền dạ dày túi đều bắt đầu hòa tan. Mà hắn lại còn giống như người không có việc gì. Hắn đối chính mình thân thể đem khống. Quả thực cường đại đến đáng sợ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ngây người. Diêm Bộ trưởng cùng Mạnh Trọng cũng càng trực quan mà ý thức được. Trên thế giới chỉ có một Phạn Già La. Giống hắn người như vậy sẽ không lại có. Mà Tống Duệ lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Phạn Già La không chỉ có thể khống chế thân thể của mình, còn có thể khống chế chính mình ý thức, tư tưởng, thậm chí với linh hồn, vì tận khả năng trở nên cường đại. Hắn vứt bỏ vị giác, cũng vứt bỏ rất nhiều không cần thiết cảm xúc. Hắn đối đãi chính mình tựa như đối đãi địch nhân, là cực kỳ khắc nghiệt. Trương Dương bại cho hắn, thật sự không ngoan. Phạn Già La vừa dứt lời, Trương Dương liền theo ghế dựa ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay che lại bụng bắt đầu nôn khan. Hắn xuất hiện nghiêm trọng mất nước cùng nghiêm trọng đói khát sở cụ bị hết thảy bệnh trạng. Hắn đích xác không chết được, lại đến sống sờ sờ chịu đựng này đó thống khổ. Nôn khan xong, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương mồ hôi lạnh đầm đìa, hình tiêu mảnh rẻ mặt, chỉ ở ngắn ngủn hơn 10 phút. Hắn thế nhưng lại gầy một vòng lớn, chính như Phạn Già La tiên đoán như vậy, hắn thiêu đốt tốc độ đang ở không ngừng nhanh hơn, thấy hắn thê thảm bất lực bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp võng hữu chịu không nổi, sôi nổi mở miệng khiển trách, tính, buông tha Trương Dương đi, hắn chỉ là một người bình thường, như thế nào có thể cùng Phạn Già La so sánh với các ngươi đem hắn nhốt ở phòng này. 5 ngày 5 đêm không cho hắn ăn uống. Đây là ở mưu sát. Đúng vậy, này thật là trắng trợn táo bạo mà mưu sát. Phạn Già La lên án Trương Dương là giết người phạm lại không có chứng cứ. Hắn cách làm cùng nghiêm hình bức cung có cái gì khác nhau? Ta cử báo, cái này phòng phát sóng trực tiếp hẳn là cái danh kêu giết người phát sóng trực tiếp. Đã xảy ra như vậy tàn nhẫn sự. Chẳng lẽ phía trên đều mặc kệ sao? Thả ta lão công, ta báo nguy, mau thả Trương Dương, Phạn Già La ngươi quả nhiên là cái động vật máu lạnh. Có thể đối một người bình thường làm như vậy tàn nhẫn sự. Ta hiện tại ngược lại cảm thấy Phạn Già La mới là hung phạm. Nguyên bản còn tò mò quan vọng võng hữu, bị Trương Dương thảm trạng kích thích tới rồi mẫn cảm yếu ớt thần kinh. Sôi nổi đứng ra lên tiếng ủng hộ. Bọn họ không phải biến thái, lại như thế nào sẽ thích loại này đáng sợ trường hợp. Sống sờ sờ đem một người đói thành như vậy, Phạn Già La cùng Mã Du so sánh với, lại có cái gì khác nhau. Như vậy vừa thấy, kia tam khởi giết người án quả nhiên là hắn làm đi. Hắn đem Trương Dương tìm tới là tưởng vu oan hãm hại sao? Nguyên bản lược có xoay chuyển dư luận. Hiện giờ lại nghiêng về một bên mà khuynh hướng Trương Dương. Ở đại chúng trong lòng, ai yếu ai có lý, là một loại chính xác logic. Bọn họ không thể gặp người khác lâm vào đáng thương bất lực hoàn cảnh. Diêm Bộ trưởng vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp ngôn luận. Phát hiện võng hữu đối Phạn lão sư cách làm phi thường phản cảm. Hơn nữa rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu đối này một không nhân đạo hành vi đại thêm khiển trách. Không khỏi bắt đầu sốt ruột. Thiên vào lúc này, hắn trực thuộc thủ trưởng tự mình đánh tới một chiếc điện thoại. Làm hắn một vừa hai phải. Hắn cắn răng phản bác vài câu. Lại vì Phạn lão sư tranh thủ một chút thời gian. Cắt đứt điện thoại sau lại lộ ra khó xử biểu tình. Thời cơ tới rồi, ta qua đi một chuyến, Tống Duệ tản bộ đi đến cách vách. Đẩy ra phòng thẩm vấn môn, đi vào kia đài tự động buôn bán cơ sau lưng, đem cửa khoang mở ra, để vào hai quản màu lam dược tề, lại khóa chết, sau đó hướng Phạn già la câu môi cười, đi nhanh rời đi, thẳng đến lúc này, Trương Dương mới phát hiện, kia đài tự động buôn bán cơ thế nhưng một nửa lộ ở bên ngoài. Một nửa tạp ở trong không gian, bên ngoài người có thể đem đồ vật để vào lấy vật khoang. Mà mượn từ cái này thông đạo, bên trong người có thể bắt được khoang đồ vật. Trương Dương bị kia trong suốt trí vật khoang màu lam chất lỏng hấp dẫn. Hốc mắt trong nháy mắt chừng đến cực đại. Sau đó tay chân cùng sử dụng mà bò qua đi, cắt cao nhìn chằm chằm chúng nó. Hô hấp không ngừng tăng thêm monster có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc. Không sai, đây đúng là người nhất yêu cầu đồ vật, Phạn Già La khinh phiêu phiêu mà mở miệng. Trương Dương ý đồ đánh vỡ cửa khoang, bắt được này hai quản dược tề, lại căn bản không làm không đến. Này khối trong suốt pha lê đối đã từng hắn mà nói yếu ớt đến tựa như một trương giấy. Nhẹ nhàng một thọc liền phá, hiện tại lại giống một khối thép tấm, kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn dùng tay chụp đánh. Dùng chân đá đá, thậm chí dùng đầu đi đâm, cũng chưa có thể lay động này khối mỏng mà sáng choang chắn bàn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, cũng chính là ở ngay lúc này. Phạn Già La thế nhưng lợi dụng hắn vô khổng bất nhập từ trường. Làm vỡ nát trong đó một ống dược tề, vì thế kia hơi mang tính bốc hơi nước thuốc liền sũng nước cái này nho nhỏ không gian. Sử mỗi một cái không khí hạt đều mang lên vô cùng thơm ngọt hương vị. Này hương vị ảnh hưởng không được người bình thường, lại sẽ đối nhấm nháp quá nó hình người thành chí mạng lực hấp dẫn. Trương Dương khóe miệng nước bọt lập tức bừng lên, nùng hoàng, sền sệt, tanh hôi, tích tắc kéo trường một đường, treo ở cằm, này phó thèm nhỏ dãi mà lại điên cuồng bộ dáng, làm hắn nhìn qua dữ tợn như quỷ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm nhận được cực đại không khỏe. Sau đó càng thêm kịch liệt mà cử báo, công kích, khiếu nại, yêu cầu trận này cực kỳ tàn ác trò chơi lập tức đình chỉ. Nhưng vào lúc này, Phạn Già La nói chuyện, chỉ còn lại có cuối cùng một ống dược tề. Ngươi tưởng uống sao, tưởng uống liền xoát mặt trong không khí điểm mỹ hương vị đã làm Trương Dương lâm vào điên cuồng. Nếu không phải Phạn Già La lợi dụng từ trường đem chính mình thanh âm trực tiếp rót nhập hắn trong óc, hắn khả năng cái gì đều nghe không thấy. Hắn như là đã chịu ma quỷ mê hoặc, bám vào thân máy đứng lên, đem chính mình lung lay đầu nhắm ngay trên màn hình hư không. Ấn phân biệt kiện, phân biệt thất bại, thỉnh ngài tiếp tục nếm thử, buôn bán cơ truyền đến một đạo lỗ chống thanh âm ni Phạn Già La. Chậm rãi đi đến Trương Dương bên người, ôn thanh nói, thất bại, đổi khuôn mặt đi, Trương Dương thân thể đang ở cấp tốc thiêu đốt. Đầu tiên là dạ dày, sau đó là ruột, lại là tâm can tỳ phổi thận, sau đó là đại não. Hắn lý trí cùng tư duy năng lực, tất cả đều bại cho nhân loại lúc ban đầu cũng cường đại nhất bản năng. Ăn cơm ni hắn đói bụng. Khát, yêu cầu khổng lồ năng lượng chống đỡ khối này không ngừng suy bại thân thể. Trừ lần đó ra hết thảy, hắn đều đành phải vậy. Hắn không chút nghĩ ngợi liền thay đổi một khuôn mặt, xuyên thấu qua treo với buôn bán cơ thượng màn ảnh, lòng đầy căm phẫn các võng hữu chính mắt chứng kiến này kỳ quỷ một màn. Sau đó lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, rậm rạp trải rộng với phòng phát sóng trực tiếp chửi rùa. Cảnh cáo. Khiếu nại, trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, đại gia tất cả đều dọa choáng váng, qua một hồi lâu mới có người kinh hãi mặc danh mà lên tiếng. Đây là ta idol, đúng vậy, Trương Dương đang ở soát gương mặt này là thuộc về giới giải trí nhất đương hồng một vị tiểu thịt. tươi, tuy rằng hay mà ao hãm, hốc mắt lược hắc, ngũ quan lại cùng nguyên chủ giống nhau như đúc. Vì cái gì Trương Dương có thể biến thành ta idol? À, này cũng thật là đáng sợ đi. Nên tiểu thịt tươi fan tập thể phát ra hoảng sợ muôn dạng thét chói tai. Sự tình không phát sinh ở chính mình trên đầu thời điểm. Bọn họ căn bản sẽ không ý thức được Trương Dương loại này tồn tại là cỡ nào nguy hiểm cùng không? Thể khống, chỉ có hiện tại, đương hắn đỉnh thần tượng minh tinh mặt xuất hiện. Này đó fan mới có thể trong giây lát minh bạch, thân phận bị thay thế. Hơn nữa lộ ra như thế xấu xí một mặt, đối bị thay thế người kia mà nói là cỡ nào thật lớn thương tổn. Tiểu thịt tươi hắc phấn cũng ở cái này phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức liền lấy ra này trương nước bọt giàn rùa, trạng như quỷ quái mặt, tuyên bố đến trên mạng. Tiểu thịt tươi fan lập tức phản kích, hơn nữa vì người qua đường chỉ một cái minh lộ, làm cho bọn họ đi phòng phát sóng trực tiếp tìm kiếm chân tướng. Tùy theo dẫn phát rồi một hồi dư luận chiều dâng, càng nhiều người bị hấp dẫn đến phòng phát sóng trực tiếp. Chính mắt chứng kiến Trương Dương ra mặt bị Phạn Già La một tầng bái hạ toàn quá trình. Phân biệt thất bại, thỉnh ngài tiếp tục nếm thử tiểu thịt tươi mặt ở buôn bán cơ nơi này cũng không hảo xử. Phạn Già La dụ hoặc nói, đổi khuôn mặt thử xem đi, đần độn Trương Dương thay đổi một trương diễm quang bắn ra bốn phía mặt. Mà gương mặt này thuộc về một vị siêu một đường ảnh hậu. Ảnh hậu fan, phân biệt lại thất bại. Lần này không cần Phạn Già La dẫn đường. Trương Dương liền gấp không chờ nổi mà thay đổi một trương anh đĩnh tuấn lãng mặt. Là một người thực lực phái đánh tinh fan, theo sau là một trương đáng yêu tuấn tiếu mặt, thuộc về một người gần đây bạo hồng tiểu sinh fan, cứ như vậy. Trương Dương liên tục thay đổi mấy chục khuôn mặt, trương trương đều cụ bị 10 phần nhân khí cùng mức độ nổi tiếng. Khiến cho phòng phát sóng trực tiếp người xem trái tim đều bởi vì quá mức nhanh chóng nhảy lên mà. Trở nên chết lặng, này đó minh tinh fan tức điên, cũng sợ hãi, một mặt khóc một mặt mắng. Trên màn hình tất cả đều là khiển trách Trương Dương thanh âm. Nơi nào còn có nhân vi hắn nói chuyện. Hắn căn bản không đáng thương, cũng không phải không có trợ, hắn chính là một cái quái vật, vừa rồi còn cấp giống giống mà vì hắn báo nguy, tưởng đem hắn giải cứu ra tới võng hữu, lúc này chính đại mắng chính mình là cái ngốc bức, còn có một vị cẩn thận võng hữu phát hiện vấn đề lớn. Run rẩy mà viết nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Trương Dương biến ra này đó mặt. Giống như đều thuộc về ký hợp đồng ở hắn công ty điện ảnh kỳ hạ minh tinh. Hắn đối ai quen thuộc, là có thể biến thành ai bộ dáng. Hơn 10 vị minh tinh khổng lồ fan đàn quả thực bị cái này phỏng đoán dọa ngốc. Sau đó điên cuồng chính mình idol, vì thế này đó minh tinh cũng lặng lẽ lặn xuống nước tiến vào. Nhìn phát sóng trực tiếp, một đám trong lòng thật lạnh. Bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Lúc trước cùng Trương gia ký hợp đồng, tựa hồ không phải thượng một cái bậc thang, mà là nhảy xuống hố lửa. Có như vậy một cái tùy thời có thể biến thành bọn họ bộ dáng lão bản. Bọn họ danh dự quyền, sinh mệnh quyền, quyền tài sản, đều không chiếm được bảo đảm. Còn nói cái gì phát triển, chuyện này có thể hay không sợ, thật là đáng sợ. Nó tạo thành hậu quả có nghiêm trọng không? Đối người khác tới nói có lẽ không có gì. Nhưng là đối này đó dựa mặt ăn cơm minh tinh mà nói giống như hậu thế giới tận thế. Nếu không phải Phạn lão sư thình lình xảy ra làm trận này phát sóng trực tiếp. Bọn họ đánh chết cũng không thể tưởng được trên đời còn tồn tại như vậy quái vật. Đương tất cả mọi người bị sợ hãi đông lại trái tim khi... Nhiều lần thất bại lại nhiều lần nếm thử Trương Dương bỗng nhiên biến ra một trương tuấn Mỹ đến yêu. Dị mặt, tự động buôn bán cơ phát ra leng keng một tiếng giòn vang. Thế nhưng cho hắn mở ra trí vật khoang, hắn mừng như điên mà nằm sấp xuống đi, vội vàng mà móc ra kia quản hoàn hảo dược tề, ngửa đầu cuồng uống, thẳng đến lúc này, vẫn luôn khống chế được phòng phát sóng trực tiếp Tống Duệ mới điểm một cái ấn phím. Đem Trương Dương cao cao nâng lên đầu quay chụp xuống dưới. Hiện thành một tấm hình, gửi đi đến thảo luận khu. Hỏi, kia tam đoạn trong video chụp đến giết người hung thủ có phải hay không hắn? Các võng hữu tập trung nhìn vào, tức khắc đồng thời sửng sốt, gương mặt này thế nhưng là Phạn Già Lam mặt, gò má như vậy gầy ốm, biểu tình như vậy dữ tợn, ánh mắt như vậy tham lam. Thình lình chính là một tuần phía trước chế tạo tam khởi thảm án hơn nữa sống ăn thịt người tâm. Hung thủ, hắn kia cùng hung cực ác bộ dáng sớm đã thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Ai đều sẽ không nhận sai. Nhưng mà tại đây khuôn mặt cách đó không xa, còn có một chương giống nhau như đúc mặt chính hờ hững bàng quan. Như thế kỳ cảnh dọa ngây người phòng phát sóng trực tiếp võng hữu. Cũng rốt cuộc làm cho bọn họ ý thức được. Trận này phát sóng trực tiếp cũng không phải Phạn Già La khai một cái vui đùa, hoặc là tàn nhẫn lãnh khóc trò chơi, mà là hắn cùng giết người hung thủ mặt đối mặt quyết đấu. Hắn trong miệng quả nhiên chưa bao giờ có một câu lời nói dối. Hắn thật là trong sạch vô tội. Hết chương.